Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1091, Yêu Thú Thần Bí, 2, góc truyện audio.com, chỉ thấy ở trên vách giếng sâu, hướng xuống hơn 2 mét, treo lơ lửng hai sợi xích kim loại đen nhánh to bằng cẳng chân người trưởng thành, kéo dài mãi hướng sâu bên trong. Xích sắt này để làm gì, phía dưới buộc cái gì? La Trạch Hào hỏi, cái gì thì không biết nhưng khẳng định không phải thứ tốt. Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm hai sợi xích sắt đen nhánh kia chậm rãi nói. Xích sắt này rất giống làm từ huyền thiết, nếu đúng, một đầu khác của sợi xích sắt đó trói nhất định là loại tà vật nào đó, tà vật gì, trừ quỷ, yêu ti, tà linh đều có khả năng. Ngừng một chút, Diệp Thiếu Dương nói, dùng sợi xích huyền thiết to như vậy để khóa tà vật tôi vẫn là lần đầu nhìn thấy, vị phía dưới kia. Tu vi mạnh đến mức độ nào? Diệp Thiếu Dương suy nghĩ biện pháp, tìm La Trạch Hào đòi một cuộn dây thừng, đoạn đầu buộc lên đèn pin, theo vách giếng từng chút một hạ xuống. Thời điểm hạ đến sâu đại khái 5-6 mét, phía dưới truyền đến mặt nước phản quang. Cái giếng này, quả nhiên là con nước. Đó là cái gì? La Trạch Hào tinh mắt túm dây thừng, soi một vật trên mặt nước. Một cái nón, phía dưới mơ hồ còn có một số mảnh quần áo. Cái này sẽ không là một trong mấy người mất tích chứ? Thanh âm La Trạch Hào run lên. Vì làm việc thuận tiện, bình thường bọn họ đều là đội nón tránh mưa. Mộ Thanh Vũ chờ Diệp Thiếu Dương đem dây thừng kéo lên, nhìn Diệp Thiếu Dương, nói. Thiếu Dương ca, có muốn đem hai sợi xích sắt kia kéo lên hay không, xem phía dưới rốt cuộc trói tà vật gì? Diệp Thiếu Dương quan sát một phen, hai sợi xích huyền thiết kia cách miệng giếng quá sâu, người ta nằm sấp xuống cũng không với tới, Diệp Thiếu Dương đành phải cởi xuống câu hồn tác của mình, treo vào gốc một sợi xích. Câu hồn tác so sánh với huyền thiết to bằng bắp chân kia, nhất thời tỏ ra nhỏ tới mức khoa trương. Diệp Thiếu Dương móc chặt sợi xích huyền thiết, dùng sức kéo lên trên, kết quả không chút nhúc nhích. Ba người đều đi lên hỗ trợ, vẫn kéo không nổi. Như vậy là không được. Diệp Thiếu Dương sau khi xác định kéo không nổi, lập tức bỏ cuộc nói. Chỉ riêng sợi xích huyền thiết này, đã không biết nặng bao nhiêu, bốn người chúng ta không đủ, trở về chuẩn bị một chút, gọi thêm vài người tới đây. Đoàn người cùng nhau gật đầu, cầm đèn pin, tiếp tục đi về phía trước, sau mấy trăm mét, một mạch nước ngầm ngăn đường đi, phía trước không còn đường. Nước sông mát lạnh, Diệp Thiếu Dương dùng thí oan phù chấm xuống nước sông, dùng âm hỏa đốt, kết quả trên phù toát ra một tầng khí màu tím đen, linh phù cũng hóa thành một đoàn dính dính màu đỏ. Ở đây có đại yêu, Diệp Thiếu Dương ngồi xổm xuống ở bờ sông, dùng đèn chiếu vào trong nước, đột nhiên thấy được hai đạo phản quang màu xanh lục tập trung nhìn vào, là hai tròng mắt. Ngay ở chỗ dưới nước không xa, một người, đầu coi như hoàn hảo, từ bộ mặt trở xuống, chỉ có nửa thân mình, trông nham nhở, giống như bị cái gì vậy cắn xé qua vậy. Diệp Thiếu Dương dùng câu hồn tác đem hắn quân lấy, kéo đến bên bờ, ngay ở thời điểm bốn người vây đi lên xem. Thi thể nọ đột nhiên ngao một tiếng kêu to, một bàn tay hướng cổ Diệp Thiếu Dương chộp tới, miệng chỉ còn lại có nửa hàm răng cũng không khách khí cắn xuống. Cũng may Diệp Thiếu Dương sớm có chuẩn bị, nghiêng người một cái, né qua công kích. Nửa người kia ngã ở trên đất, dùng một bàn tay chống đỡ, gian nan hoạt. Góc truyện audio.com động trong miệng lại phát ra tiếng kêu hộc hộc hộc hộc như dã thú, theo hành động, toàn bộ nội tạng từ trong vết thương lộ ra, đủ màu sắc rải ra đất, mặt trên có thi trùng màu trắng mấp máy thành đàn. Ba người Mộ Thanh Vũ thối lui đến một bên, nhìn một màn này, quả thực vừa sợ vừa ghê tởm, một đám che miệng không để mình ói ra. Diệp Thiếu Dương bước xa một cái, nhảy đến sau thân nửa người kia, một chân dẫm lên chân hắn, vốn định đưa tay đi bắt cổ hắn, đảo mắt qua thấy phía dưới cổ hắn cũng là lúc nhúc một đống thi trùng, da đầu phát tê một trận, nhất thời buông tha ý tưởng này. Lấy ra ống mực, xuất ra một đoạn tơ hồng, vòng qua cổ cương thi, dùng sức giữ chặt, sau đó một chân dùng sức đạp về phía sau cổ. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, xương cổ gãy đoạn, đầu lăn ở trên đất, thân thể lập tức không động nữa. Diệp Thiếu Dương tiến lên một chân đạp lên đầu, từ trong túi lấy ra một nắm gạo nếp rải xuống. Từng trận khói đen bốc lên, gạo nếp biến đen từng chút một, đem thi độc từ trong cái đầu này rút ra, tiếng kêu thảm thiết của cương thi nhỏ đi từng chút một, cuối cùng hoàn toàn bất động. Diệp Thiếu Dương mang theo đầu cương thi nhúng vào trong nước sông khuấy mấy vòng, ném lên trên đất hỏi La Trạch Hào. Nhận ra không, đầu là một người nam, tuy thiếu nửa khuôn mặt nhưng dung mạo vẫn có thể phân biệt. La Trạch Hào bị cương thi dọa chết khiếp, đợi qua hồi lâu, mới run run đi lên, nghiêng đầu nhìn thoáng qua kêu lên. Lão Hoàng, đây là Lão Hoàng, chính là một trong những người mất tích, trời ơi, hắn sao lại sẽ biến thành cương thi? Làm thế nào mà cảm nhiễm thi độc thì không biết, dù sao nửa thân mình này của hắn cũng đừng để cho thứ gì đó ăn. Diệp Thiếu Dương vừa nói, vừa vẽ một tấm dẫn lôi phù, gọi ra âm hỏa, đem một đống nội tạng cùng thi trùng nọ đốt thành cho thi trùng khi nổ tan xác phát ra tiếng đì đùng, làm người ta da đầu phát tê. Trước tiên cứ đi về đi, nơi này không thể ở lâu. Diệp Thiếu Dương dùng đèn chiếu bốn phía một phen, nói. Mọi người trong lòng đều có tính toán. Lão hoàng này nếu thi trầm trong nước còn có một khối ở sâu bên trong, tám phần cũng là người mất tích. Cái này nói rõ, thứ ăn thịt người gì đó kia, ngay ở trong sơn động này. Mình thật ra không sợ, nhưng suy nghĩ cho an toàn ba người khác trước vẫn rời khỏi nơi này tốt hơn. Tà vật kia không phải bị xích sắt xích ở trong hố sâu sao, vì sao lại ở trong mạch nước ngầm giết người? Trên đường trở về, Mộ Thanh Vũ buồn bực hỏi, có lẽ tà vật không chỉ một cũng có khả năng khác. Đối với cái này, Diệp Thiếu Dương thật ra không có nghĩ nhiều, trở về tìm người đến đem xiềng xích kéo lên, nhìn xem phía dưới đến cùng giữ cái gì, tự nhiên liền rõ ràng. Bốn người theo vách tường, đi thật cẩn thận, xuyên qua Thái Dương đồ án chỗ giếng sâu, trở lại thông đạo phía trước, bốn người lúc này mới chú ý tới, ở bên cạnh cái huyệt động kia còn có hai đạo huyệt động, hình dạng giống như một chữ U, từ hai bên tiến vào, cùng sơn động kia chỉ cách một tầng nham thạch. Bởi vậy thời điểm vừa rồi vào trong huyệt động, cũng không có phát hiện hai đạo huyệt động này. Đi xem không? Mộ Thanh Vũ hỏi Diệp Thiếu Dương. Đi xem, Diệp Thiếu Dương cũng mười phần tò mò, hơn nữa đã trở lại phía trước nghĩ thấy không có nguy hiểm quá lớn. Hai đạo huyệt động, một trái một phải, đem huyệt động bao vây ở bên trong. Bọn họ tùy tiện, gocchuyenaudio.com, lựa chọn bên trái, đi vào. Tiến vào huyệt động, bốn người trước mắt sáng ngời. Trên vách tường huyệt động, lại có thể có bích họa. Giáo sư nhất thời kích động, dùng đèn pin chiếu vào từng bước một. Bởi vì bích họa đều là khắc đá, đường cong mơ hồ, phân biệt có vẻ khó khăn. Cách chương.